Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 101, buông người Lý Đằng giao một mạch chọn liền bốn nô lệ, các đại gia có tiền vây quanh cũng không dám tranh. Dành, quan sai phụ trách bán đấu giá lại càng cố hết sức hạ giá, bán với mức thấp nhất theo quy định. Đông ca ca, huynh nhìn xem, bốn người này đều được chứ? Lý Đằng giao lắc lắc tay hắn mà hỏi. Lão gia, cầu xin người, hãy mua luôn muội muội của ta. Vân Nhi kiếp này làm trâu làm ngựa đế báo đáp người. Một nô lệ được Lý Đằng giao chọn bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay ôm chân Đường Tiểu Đông. Đó là một tiểu cô nương nhiều nhất cũng chỉ 13-14 tuổi, màu da trắng sáng, trong đôi mắt khóc sưng đỏ kia tràn ngập sự tuyệt vọng, bi thương, mong chờ, vô cùng đáng thương. Một tiểu cô nương gầy yếu khoảng 7-8 tuổi ngồi xổm trong đám nô lệ đang gào khóc gọi tỷ tỷ, muốn lao qua đây, chỉ là bị dây thừng trói chặt rồi. Đường Tiểu Đông thở dài, nâng Vân Nhi dậy. Đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu không ai mua, tất bị xung quân đến biên ải làm khổ dịch, đường xá xa xôi như vậy, kết quả chỉ có thể là chết dọc đường. Lý Đằng Giao nhẹ nhàng xoay người, chỉ vào quan sai phụ trách Vân Nhi và nói, ta muốn cô bé đó. Lý Tiểu Thư cứ việc dẫn đi, cô bé này không lấy tiền, quan sai ra vẻ lấy lòng. Cảm tạ lão gia và Tiểu Thư. Vân Nhi sắp quỳ xuống. Lại bị Đường Tiểu Đông nắm lấy, không cho quỳ. Cô bé nhào vào lòng Vân Nhi, hai tỷ muội ôm nhau khóc ròng. Tú Nhi ngoan, đừng khóc, mau dập đầu lạy tạ lão gia và tiểu thư. Đường Tiểu Đông cảm thấy sống mũi cay cay, hắn ôm lấy Tú Nhi gầy yếu, miễn cưỡng cười nói, Tú Nhi ngoan, đừng khóc, có thúc thúc ở đây, sau này không ai dám khi dễ ngươi và tỷ tỷ. Thân thể của bốn nô lệ khẽ run. Tất cả đều nhìn vị chủ nhân với tướng mạo thô kệch này. Đường Tiểu Đông không dám tiếp xúc với ánh mắt cầu xin chờ mong của mấy mươi nô lệ còn lại, ông Tú Nhi cắn răng chen ra khỏi đám người. Tuy không tốn đồng xu nào của hắn, nhưng cũng không thể mua hết toàn bộ nô lệ, hắn không phải người làm từ thiện, hơn nữa còn có một đám huynh đệ cần chăm sóc, hắn cũng cần phải sinh. Tồn, nô lệ là sản phẩm của thời đại này, hắn không thể thay đổi lịch sử. Kêu một chiếc xe ngựa, để cho bọn Tú Nhi ngồi lên, còn mình thì đi bộ theo phía sau. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam, Đông ca ca, huynh. Có gì không vui à? Lý Đằng Giao đi bên cạnh e dè dò hỏi. Trong lòng Đường Tiểu Đông nặng trĩu, nghiêm mặt nói, sau này đừng dẫn ta đến những nơi thế này. Vâng. Lý Đằng Giao rụt rè đáp một tiếng. Đường Tiểu Đông cầm tay nàng, an ủi nói, ta không trách muội. Chỉ là nhất thời trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, ta thay lời Vân Tiên cảm ơn muội. Bị nói trúng tim đen, gương mặt xinh đẹp của Lý Đằng Giao ửng đỏ, Đằng Giao chỉ là thấy Vân Tiên tỷ quá vất vả, cho nên. Nắm lấy tay nàng, siết chặt một chút, Đường Tiểu Đông mỉm cười nói, nàng quả thực rất khổ cực, sau này muội đừng ăn hiếp nàng ta. Lý Đằng Giao mừng rỡ trong lòng, thấp giọng đáp, Đằng Giao hoàn toàn nghe theo Đông ca ca. Đường Tiểu Đông cười ha hả, cô bé này tuy chỉ lớn hơn một chút so với, tâm tính lại thành thục hơn nhiều, ở trước mặt hắn cũng không tỏ vẻ thiên kim tiểu thư, vô cùng dịu dàng, khiến người ta yêu thích. Ta cũng hoàn toàn nghe theo biểu ca. Đường Điềm đứng một bên cũng không khách khí kéo tay hắn, gương mặt đẹp thoáng ửng đỏ. Giữa chốn đông người mà nam nữ lại công nhiên nắm tay, thật sự quá kinh thế hải tục, khiến cho vô số ánh mắt quái dị nhìn vào. Nhưng cũng khiến rất nhiều cô gái trẻ tán thán, ước ao. Vị công tử gia này thật to gan, hai thiếu nữ bên người hắn tuy mặt đều ửng đỏ, chỉ là trong lòng chắc hẳn là vô cùng hạnh phúc, nhìn gương mặt đang mỉm cười ngọt ngào kia là biết ngay. Thực khiến người ta phải ngưỡng mộ, ai, cái tên đầu gỗ ngờ nghệch như người chết kia có phân nửa lòng can đảm và sự ôn nhu của vị công tử này thì tốt biết mấy. Đối với đại lễ này của Lý Đằng Giao, Kha Vân Tiên vừa mừng vừa lo, mãi cho đến khi ánh mắt Đường Tiểu Đông ra hiệu bảo nhận lấy thì nàng mới vui vẻ nhận lấy. Bốn nô tỳ, Vân Nhi, Tiểu Thúy, Thanh Nhi, Tiểu Như, cộng thêm một Tú Nhi chỉ 8 tuổi. Kha Vân Tiên chọn Vân Nhi lanh lợi nhất trong bốn người để làm nha hoàng thiếp thân, ba người còn lại thì có an bài khác. Kỳ thực các nàng đều là thiên kim tiểu thư giàu có, chỉ vì gia tộc bị khám xét tịch thu nên mới lưu lạc đến nông nỗi thê thảm như vậy. Muốn các nàng làm việc nặng nhọc thì không thế. Cũng may Lý Đằng Giao gọi tới hai người phụ nữ lớn tuổi làm việc nặng nhọc trong nhà mình, cho nên tất cả vấn đề đều được giải quyết. Tiểu Như là người có thân thể yếu nhất trong bốn người, tính cách có chút hướng nội, nhưng lại rất có tài văn chương, còn viết chữ rất đẹp, Đường Tiểu Đông dự định để cho nàng giúp Đường Nhu sắp chữ. Còn Tú Nhi, tuổi tác không chênh lệch nhiều với huynh muội Thạch gia, vừa đúng để cho ba người bọn họ cùng nhau chơi đùa học hành. Bốn cô bé phải chịu sự kinh hoảng và giày vò trên tinh thần, nên tinh thần suy nhược, thân thể gầy yếu, Kha Vân Tiên lên lầu dọn dẹp phòng để các nàng nghỉ ngơi cho tốt, Lý Đằng Giao cũng lôi kéo Đường Điềm đi hỗ trợ. Bốn cô bé cảm ơn rối rít, có được chủ nhân tốt như vậy, cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Nhàn rỗi buồn chán, Đường Tiểu Đông đang muốn lên lầu xem Lôi Mị tỉnh dậy thì có thủ hạ kích động chạy vào bẩm báo, đã bắt được hung thủ sát hại A Hổ, đang thẩm vấn ở tổng đường. Lúc Đường Tiểu Đông chạy tới tổng đường, cuộc thẩm vấn đã kết thúc, hung thủ chịu không nổi cực hình, đã thành thật cung khai, hắn chỉ là một đạo tặc độc hành đi ngang qua Trường An, chịu sự sai khiến của một người tên là Cung Hùng, giết chết A Hổ và nhận được 100 lượng bạc tiền thù lao. Chu Bất Vi đưa qua một bức họa được cuộn tròn, vẽ ra tướng mạo của hung thủ Cung Hùng theo khẩu cung miêu tả, hắn đã phái một nhóm huynh đệ rải khắp thành Trường An, âm thầm truy tìm Cung Hùng. Đường Tiểu Đông thỏa mãn gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên hung thủ đang quỳ rạp trên đất, người này vừa mới chịu cực hình, tóc tai bù xù, mũi lệch miệng rách, máu đen dính đầy người, bị giày vò đến nỗi không còn hình người. Hắn lạnh giọng quát lên, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng. Máu của huynh đệ ta không thể chảy uổng phí như vậy, người đâu, mang hắn ra ngoài chém. Hung thủ đã sớm bị dọa đến nỗi toàn thân sụi lơ, hai gã có thân hình vạm vỡ đi nhanh đến kéo hắn ra ngoài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 102, phóng túng trước khi biệt ly. Gương mặt của Đường Sương Như phủ đầy sương mờ, mắt phượng sắc bén lóe lên vẻ lạnh lùng tán thưởng. Lôi Mị ngồi ngay ngắn ghế trên, chỉ thở dài một tiếng. Nhớ tới lần Triền Miên liều chết đêm qua, trong lòng Đường Tiểu Đông rung động, đi tới bên người nàng, ôn nhu nói, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút. Đường Sương nao nao, quay đầu hỏi, thân thể muội không khỏe. Mặt Lôi Mị ửng đỏ, nàng ấp úng nói, không, không có gì. Ánh mắt nàng hung hăng trừng Đường Tiểu Đông, đều là huynh hại ta. Đường Tiểu Đông ha ha cười nhẹ, giơ tay đầu hàng, đều tại ta. Đều tại ta. Nụ cười ám muội của hắn càng khiến Lôi Mị ngượng ngùng không chịu nổi, hai lỗ tai và chiếc cổ trắng ngần cũng đều ửng đỏ lên. Đường Sương nhíu đôi chân mày lá liễu, ho nhẹ một tiếng, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Sương biểu tỷ. Đường Tiểu Đông hung hăng trừng mắt nhìn thủ hạ Tinh Anh đang ngồi, gương mặt lộ ra bộ dạng hung ác, giơ nắm tay lắc qua lắc lại. Bọn thủ hạ có người cúi đầu, thân thể lại đang co rúm. Có người dùng bàn tay to cố sức che miệng lại, mặt mày đỏ bừng, có người vội vã đứng dậy chạy ra khỏi Trung Nghĩa Đường. Đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói, Đường Tiểu Đông giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mím môi, nghiến răng, vẻ mặt hết sức kỳ quái. Tên chết tiệt nhà huynh, làm hại người ta không có chút uy tín nào hết. Mặt Lôi Mị đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu. Hi! Đường Sương nhịn không được, bật cười ra thành tiếng. Đường Tiểu Đông nhìn thấy không khỏi ngẩn ngơ, nghìn năm cũng khó bắt gặp được nụ cười duyên của Sương biểu tỷ, nụ cười của nàng như ánh dương quang xuyên qua rừng sâu u tối chiếu lên. Mặt đất, sáng lạng mềm mại, trăm hoa đua nở vào mùa xuân tháng 3 cũng phải thất sắc. Không chỉ có là Đường Tiểu Đông há hốc mồm ngẩn người, mà ngay cả đám huynh đệ cũng đều mở miệng thật lớn, con mắt nhìn chằm chằm vào vị nữ lão đại lạnh lùng này. Nhưng lập tức như hoa phù dung sáng nở tối tàn. Mặt Đường Sương liền lạnh lùng trở lại, mắt phượng lấp lóe hàn quang, thu nhiếp hồn phách người khác. Chu Bất Vi ho nhẹ một tiếng, hết chuyện rồi, việc của ai thì hãy tự đi làm đi. Mọi người lưu luyến rời khỏi, Chu Bất Vi cũng đi theo ra ngoài, bên trong Trung Nghĩa Đường chỉ còn ba người: Đường Tiểu Đông, Đường Sương, Lôi Mị. Đại đường vốn đang vô cùng náo nhiệt bỗng nhiên trở nên rất tĩnh lặng đến nỗi ngay cả chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ba người đều không nói gì, bầu không khí có chút vi diệu. Lôi Mị ho nhẹ một tiếng, đứng lên, thản nhiên nói, dù sao cũng không có việc gì làm, ta quay về trước đây. Nhìn thân hình nàng yểu điệu rời đi, Đường Tiểu Đông gãi đầu, đứng trước mặt vị Sương biểu tỷ lạnh lùng này, nhất thời cũng không có chuyện gì để nói. Lại qua một hồi trầm mặc khó chịu, Đường Sương đứng lên, ta đi xem bọn họ làm việc thế nào. Hiện tại trong đại sảnh vắng vẻ không còn ai, Đường Tiểu Đông xoa mặt theo thói quen, cười khổ một tiếng, bước nhanh rời đi. Đi trên con đường cái chật chội, hắn có cảm giác sảng khoái như lấy lại được tự do. Vắng đi hai cục kẹo dẻo dính sát vào người kia, quả thực thoải mái hơn nhiều. Dù sao cũng không có gì làm, tâm tình rất tốt, Đường Tiểu Đông thông thả bước chậm trên con đường cái, theo như dòng người liên miên không ngớt đi về phía trước, hai bên thỉnh thoảng có xe. Ngựa, xe bò chậm rãi lướt qua. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác là lạ, dường như có người theo dõi hắn. Đưa mắt nhìn bốn phía, có một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi chạy lướt qua bên cạnh. Nhìn thấy phía sau tấm rèm xe hơi vén lên lộ ra một gương mặt xinh đẹp, hắn thoáng ngẩn người, trong lòng thở dài, theo xe ngựa đi về phía trước. Nữ nhân bên trong xe chính là Vương Hương Liên, ngày ấy tại Phượng Minh biệt viện dụ dỗ nàng, chỉ là vì muốn đả kích Vương Ngạo Phong, trong lòng không có chút ý nghĩ nào đối với nàng, chỉ là trận phóng túng tận hứng trong xe ngựa quả thật là sung sướng vô tận. Hắn tự nhận mình không phải là chính nhân quân tử gì, đối với Vương Hương Liên cũng chỉ có ý đã kích và đùa giỡn một chút, nữ nhân thủ tiết nhiều năm này khi cuồng nhiệt thì bộc phát ra. Sự khát khao tình cảm mãnh liệt, quả thật đã khiến hắn có chút hoài niệm. Cũng giống như một món đồ chơi mới lạ, chơi lâu thì cũng sẽ chán, nhưng chỉ chơi đùa một lần thì lại rất có sức hấp dẫn mới mẻ. Cho nên, hắn mới đi theo xe ngựa, đi tới nơi vắng vẻ, nhìn bốn phía ít người, liền một chui vào trong thùng xe. Vừa mới chui vào, Vương Hân Liên lập tức như con bạch tuộc tám vòi quấn chặt lấy hắn, quan gia, chàng hại ta thật khổ. Đường Tiểu Đông ha ha cười nhẹ, ma thủ không chút khách khí thâm nhập vào trong ngực của nàng đế tầm lạc. Trong chế độ quân chủ của xã hội phong kiến, địa vị của phụ nữ cực thấp, chỉ là công cụ cho đàn ông thỏa mãn tình dục và sinh con, trong chuyện phòng the chỉ biết làm cho mình sung sướng. Xong việc thì mệt đến nỗi thở hổn hển, có đâu để ý tới cảm thụ của nữ nhân. Trong xã hội hiện đại công nghệ cao, phụ nữ có thể chống đỡ cả nửa bầu trời, sinh hoạt tình dục rất chú ý sự hài hòa hoàn mỹ, không chỉ chú trọng đến sự lãng mạn ấm áp trước khi vào cuộc, mà sự âu yếm ôn nhu sau đó lại càng trọng yếu hơn, đó là sự thăng hoa kéo dài cao trào của nữ giới. Sự dũng mãnh của Đường Tiểu Đông không chỉ có khiến Vương Hương Liên thủ tiết hơn 3 năm phải sung sướng nhễ nhại như sống trong cảnh tiên, sự âu yếm ôm ấp sau đó lại càng làm cho nàng cảm nhận được sự ngọt ngào hạnh phúc khi được thương yêu che chở. Đàn ông biết cách gần gũi ấm áp như vậy, thế gian rất hiếm hoi, khiến nàng vừa mừng vừa lo, muốn dừng mà không được. Mừng là có thể gặp được một nam nhân tuyệt thế, tuy chỉ là một lần hợp hoan, nhưng lại khiến nàng cảm nhận được sự ngọt ngào hạnh phúc của một người phụ nữ được che chở thương yêu. Lo là lo cho số phận mình bấp bênh, mới tân hôn không lâu, tướng công đã bệnh không dậy nổi, hồn quy thiên quốc. Thật vất vả lắm mới gặp được một nam nhân tốt, ông trời lại đùa giỡn với nàng, chia rẽ ngăn cách hai người ra. Có lẽ, đây là số mệnh của nàng. Ông ta. Vương Hương Liên không chịu nổi sự mơn trớn liền thở hổn hển, ôm chặt lấy Đường Tiểu Đông, dường như muốn hòa nhập mình vào thân thể hắn mới cam tâm. Trước ngực bị hai gò núi ấm áp đè chặt lên, nhưng không có cảm giác hưng phấn sung sướng, ngược lại đau đến nỗi hắn phải nhíu mày, Hương Liên tỷ, sao thế? Cảm giác được sự khác thường của nàng, Đường Tiểu Đông nắm lấy cánh tay của nàng, đẩy nàng ra khỏi lòng mình. Sắc mặt Vương Hương Liên tái nhợt, mắt phượng đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Đông ôn nhu hỏi, dùng tay lau đi nước mắt trên hai gò má của nàng. Vương Hương Liên nhào vào trong lòng hắn, khóc nức nở. Trong lòng thở dài một tiếng, Đường Tiểu Đông nhẹ vỗ về tấm lưng đang run rẩy của nàng, lúc này, tốt nhất là để nàng khóc một hồi, phát tiết ra hết. Cố nén sự đau đớn từ ngực truyền đến, hắn vén màn xe liếc nhìn ra bên ngoài, xe ngựa đã chạy không mục đích ra xa khỏi thành Trường An, thỉnh thoảng có thương nhân đi ngang qua hiếu kỳ. Quét mắt nhìn qua, rồi tiếp tục vội vã chạy đi. Thân thế yểu điệu kia nằm cuộn tròn trong lòng hắn còn đang thấp giọng nức nở, do cố nén tiếng khóc, nên thân thể mềm mại liên tục rung lên, Đường Tiểu Đông nhẹ vỗ về mái tóc như tơ, thở dài. Một tiếng. Biểu tình vừa rồi của Vương Hương Liên tràn ngập nỗi đau khổ và bất lực, thậm chí có chút tuyệt vọng và bi quan cực độ, thân hình yếu đuối đau khổ khóc nức nở khiến kẻ khác phải đau lòng, trong lòng Đường Tiểu Đông bỗng có một chút áy náy. Hắn không biết Vương Hương Liên vì sao lại khóc thương tâm như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ suy đoán được là có liên quan đến mình. Một lúc lâu sau, Vương Hương Liên mới ngồi thẳng dậy, lấy khăn lụa lau nước mắt. Đường Tiểu Đông nắm lấy vai nàng, trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Hương Liên nở nụ cười buồn, thiếp thân ngày mai sẽ phải tới Thanh Châu. Mắt Phượng đỏ lên, lại buồn bã rơi lệ, hết sức đáng thương. Đường Tiểu Đông nao nao, trên mặt cười khổ. Hắn biết trận kịch chiến trên Hương Sa lần đó, Vương Hương Liên đã đem lòng yêu thương hắn, chỉ là do áp lực của trưởng bối bức ép, không được tái giá, cho nên hôm nay mới có nỗi thống khổ. Sinh ly tử biệt như vậy. Gương mặt nàng nở nụ cười buồn thê lương, Vương Hương Liên nhào vào trong lòng hắn, cánh tay như ngọc ôm chầm lấy cổ hắn, Hương Liên ngày mai phải rời khỏi Trường An, xin công tử thương. Yêu Hương Liên một lần cuối cùng. Đường Tiểu Đông bị nàng nhào đến như vậy, ngực hắn đau đớn, nhịn không rên lên một tiếng. Vương Hương Liên hô lên một tiếng, cuống quýt ngồi dậy, mày khẩn trương nói, thương thế của công tử. Đường Tiểu Đông mỉm cười, đừng lo. Cánh tay hắn bỗng nhiên choàng qua, ôm nàng vào lòng, áp sát vào tai nàng thủ thỉ nói, ta sẽ đi Thanh Châu thăm nàng. Toàn thân Vương Hương Liên run lên, mắt Phượng lại lần nữa nước mắt lưng tròng. Nhẹ nhàng nuốt vành tai trong suốt như ngọc của nàng, Đường Tiểu Đông nói nhỏ bên tai, bây giờ, nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì hết, toàn thân thả lỏng, khoảnh khắc tuyệt vời này đều thuộc về nàng. Vương Hương Liên đỏ mặt, cúi đầu xuống, xấu hổ nói, thân thể của công tử. Không sao chứ. Đường Tiểu Đông cười nhẹ, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, huống chi là mỹ nhân thiên kiều bá mị thế này, cho dù. Chữ chết còn chưa nói ra khỏi miệng thì tay của Vương Hương Liên đã bịt kín miệng hắn lại rồi, có những lời này của chàng, Hương Liên dù chết cũng nhắm mắt. Ừ. Ma thủ của Đường Tiểu Đông xâm nhập vào ngực nàng, mặc sức tung hoành, khiến toàn thân nàng run lên, nhịn không được rên lên một tiếng trầm thấp. Trong lòng thoáng có chút áy náy, Đường Tiểu Đông ôn nhu nói, tất cả thời gian của ta hôm nay đều thuộc về nàng. Ma thủ của hắn lại tùy tiện tung hoành bên trong lớp quần áo của nàng, tay hắn lướt qua nơi nào thì da thịt nơi đó khó chịu như hơ trên lửa, khiến Vương Hương Liên thở hổn hển, thân thể không ngừng rung lên, không kìm lòng được phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn lạc phách. Không thô bạo như lần trước, lúc này, trong lòng Đường Tiểu Đông cảm thấy xấu hổ nên hết sức ôn nhu, khiến Vương Hương Liên như đang bồng bềnh như sắp đến đỉnh phong, muốn ngừng mà không. Được. Quan gia. Không nên dằn vặt người ta nữa. Lúc này, mặt Vương Hương Liên như mùa xuân phơi phới, ánh mắt như tơ, hơi thở phì phò, gấp rút không ngớt, nửa phần thân thể trần trụi mềm mại không ngừng rung lên, quấn chặt lấy Đường Tiểu Đông như một con rắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra, sâu trong cổ họng rên lên nhẹ nhẹ khiến tâm thần người ta nhộn nhạo chao đảo. Đường Tiểu Đông thổi nhẹ vào lỗ tai của nàng, ôm nhu nói, Hương Liên tỷ, không nên gấp gáp, ta nói rồi, tất cả thời gian hôm nay đều thuộc về nàng, nhắm mắt lại. Thả lỏng, hãy tận sức hưởng thụ. A, Vương Hương Liên tràn ngập xuân tình, bỗng nhiên gian rên lên một tiếng có vẻ thống khổ, thân thể mềm nhũn bỗng căng lên, run rẩy, tựa hồ đã đạt được một lần đỉnh phong. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, Đường Tiểu Đông tiếp tục nỗ lực, lần này tay và miệng cùng sử dụng, cho đến khi toàn thân Vương Hương Liên lại run lên kịch liệt, lần nữa đạt đến đỉnh phong mới thôi. Quan gia. Không có chàng, ngày tháng sau này của Hương Liên phải sống thế nào đây? Vương Hương Liên gần như đã hoàn toàn lõa lồ, thở gấp hổn hển, lên tiếng thở dài u oán. Ma thủ tiếp tục tung hoành tùy tiện, leo núi trèo đèo, tiến thẳng đến khê cốc, Đường Tiểu Đông cười nhẹ, Hương Liên tỷ cứ xem hắn là ta thì được rồi. Ừ. Đường Tiểu Đông cười nhẹ, chỉ là phải hết sức cẩn thận đấy, đừng gọi tên của ta, hắc hắc. Chàng. Xấu lắm. À, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Vương Hương Liên không chịu nổi sự mơn trớn của hắn, thở hổn hển, thân thể mềm mại vẫn không ngừng run rẩy. Quan gia, không nên dằn vặt người ta nữa. Đường Tiểu Đông vẫn hết sức từ tốn, Hương Liên tỷ, không nên cấp bách, chậm rãi hưởng thụ là được. Vương Hương Liên xuân tình lai láng, thở hổn hển dãy dụa ngồi dậy, ngồi đè lên người hắn, người ta chờ không được nữa rồi. Nữ nhân niên đại này sao đều thích phản khách làm chủ. Dù sao thương thế trên người cũng chưa khôi phục hoàn toàn, Đường Tiểu Đông mừng rỡ nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc cho đối phương cuồng nhiệt làm gì thì thùng xe hoa lệ bắt đầu lay động một cách nhịp nhàng, từ bên trong vang lên tiếng thở dốc gấp gáp, tiếng rên rỉ như thống khổ mà lại cực kỳ sung sướng. Dường như lần trước, xe ngựa quay trở về trong thành trước khi cửa thành đóng lại, sau đó ngừng xe ở một chỗ vắng người. Đường Tiểu Đông bước cuốn xe mà cảm thấy hai chân như nhũn ra, chỉ đành gọi một chiếc xe ngựa về nhà. Đây là lần cáo biệt cuối cùng, Vương Hương Liên quả thực như phát cuồng, tận sức hút lấy, dường như muốn một lần bù đắp hết khoảng thời gian 10 năm sau đó, lần đầu tiên Đường Tiểu Đông lĩnh giáo được sự lợi hại của nữ nhân, mặc dù bị thương, nhưng tình trạng hai chân như nhũn ra thì là lần đầu tiên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 103, chuẩn bị in ấn lần trước vụng trộm bị nhu biểu muội ngửi ra được mùi son phấn trên người, lần này rút kinh. Nghiệm, trước tiên tìm một khách điếm nho nhỏ, đến nhà tắm tắm một cái, rửa sạch tất cả chứng cứ phạm tội, sau đó mua một bầu rượu nhỏ, uống mấy ngụm, rưới một ít lên trên người, hắc hắc. Lần này thì ok rồi. Tên tiểu nhị trẻ tuổi há hốc mồm, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Đường Tiểu Đông cười híp mắt, vỗ vai hắn, tiểu nhị, ăn vụn bên ngoài thì phải chùi cho sạch mép, tránh cho hậu viện nổi cơn tam bành, người khác thì ta không nói cho biết đâu, tự mình biết là được, truyền ra ngoài thì sẽ không linh nữa, ha ha. Lúc tên tiểu nhị trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghênh ngang bước ra cửa. Sau khi tắm xong, tinh thần hắn vô cùng sảng khoái, thể lực cũng khôi phục không ít, chân cũng không còn mềm nhũn ra nữa, chỉ là thân thể còn có chút hư nhược. Trước khi mặt trời hoàn toàn khuất núi thì hắn đã trở lại Túy Tiên Lầu, Lý Đằng Giao, Đường Nhu cũng ở đấy, đang cùng bọn người Kha Vân Tiên chuẩn bị bữa cơm. Biểu ca, đã chạy đi đâu? Làm hại chúng ta tìm cả nửa ngày cũng không gặp huynh. Đường Điềm là người đầu nhảy dựng lên hỏi. Đường Tiểu Đông liếc Lôi Mị, ho nhẹ một tiếng, ta à, một mình trốn vào trong góc phòng uống rượu. Cái gì? Một mình uống rượu giải sầu. Ai chọc giận huynh? Đường Điềm ngây thơ ngay thẳng, hỏi dồn liên tiếp như pháo liên thanh. Đường Tiểu Đông cười ha ha, tâm tình tốt thì không thể uống rượu sao? Lý Đằng Giao thản nhiên gật đầu, hoàn toàn đồng ý quan điểm của hắn. Đường Nhu thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, tự hồ muốn tìm kiếm cái gì đó từ trên mặt hoặc trên người hắn. Lôi Mị cúi đầu, má ngọc trơn bóng như gương thoáng ửng đỏ ngượng ngùng. Kha Vân Tiên lớn tuổi nhất trong đám đang nhìn hắn, lại nhìn sang Lôi Mị, trên mặt nở nụ cười đầy thâm ý. Nhìn mỹ vị trên bàn, Đường Tiểu Đông không khỏi nuốt nước bọt, qua, nhiều đồ ăn ngon như vậy, hôm nay có việc vui gì? Hắn thò tay ra cầm lấy chân vịt nướng, mu bàn tay liền bị chiếc đũa của Lôi Mị gõ một cái. Rửa tay trước đã. Chúng nữ nhìn nhau, cuối cùng đều bật cười thành tiếng. Khó được dịp cùng nhau ăn uống, Đường Tiểu Đông mở miệng hết cỡ, một mình ăn hết toàn bộ một con vịt nướng. Kỳ thực, cuộc chiến đấu thảm liệt buổi chiều, tiêu hao năng lượng quá lớn, cơ bản là đã rút hết sạch trơn, ruột cũng muốn dính lại với nhau rồi. Mấy ngày kế tiếp rất tiêu diêu tự tại, mỗi ngày ngoại trừ đi một vòng đến công trường xây dựng và Trung Hoa Đường, trên công trường có thủ hạ Lý Lâm Phủ toàn quyền phụ trách, không cần hắn. Quản tới. Truyện Tiên Hiệp, truyện nufung.vn Trung Hoa Đường có Đường Sương, Lôi Mị, Chu Bất Vi, Tần Thiên Bảo tọa trấn, cũng không tới phiên hắn quan tâm. Dù sao hiện nay vẫn còn đang củng cố thực lực hiện có, tin rằng không lâu sau sẽ mở rộng vào trong thành. Phân tranh giữa bang phái giang hồ khẳng định không thể tránh được. Còn thêm việc trêu đùa với mỹ nữ, hưởng thụ âm thanh réo rắt cầm tiêu hợp tấu của Nhu Biểu Muội và Hoắc Hàn Yên, cuộc sống thật vô vùng chỉ là, hắn mặt dày mày dạn muốn lần nữa lên. Giường của Lôi Mị nhưng không có cơ hội thực hiện được, điều này khiến hắn sốt ruột tiến thoái lưỡng nan. Buồn bực nhất chính là bị Đường Điềm và Lý Đằng Giao kẹp vào giữa dắt đi dạo phố với nữ nhân là chuyện thống khổ nhất thiên hạ. Thỉnh thoảng cùng Lý Đằng Giao về thăm nhà, trò chuyện Lý Lâm Phủ, trông có chút giống đi làm việc công, chỉ là Lý Lâm Phủ nhìn vẻ mặt của hắn, hoàn toàn giống như trượng mẫu, mẹ vợ, nhìn nữ tế. Nữ tế, càng nhìn càng thích. Kỳ thực cũng không thể trách Lý Lâm Phủ, Lý Đằng Giao là hòn ngọc quý trên tay của lão, ở nhà ngang ngược kiêu ngạo quen rồi, có tiếng là kẻ hay gây sự, mà Đường Tiểu Đông xuất hiện, khiến Lý Đằng Dao hoàn toàn thay đổi, chí ít nàng ta như bây giờ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn thục nữ, đương nhiên, tiền đề là lúc có Đường Tiểu Đông bên cạnh nàng. Điều khiến cho hắn sốt ruột chính là vẫn không tìm được cơ hội gặp riêng Hoắc Hàn Yên, thời gian kéo dài càng lâu, trong lòng hắn càng thêm hổ thẹn. Thời gian cứ thế trôi qua hết nửa tháng, ngày mai, chính là ngày đầu tiên tờ báo lá cải của hắn được in ấn. Mấy ngày nay, hai cha con Vương gia vì muốn báo đáp ân cứu mạng, nên gần như lấy mạng ra làm việc, cố sức điêu khắc được rất nhiều khuôn chữ, gần như bày đầy toàn bộ công xưởng nhỏ. Này rồi! Biết sao được, Vương lão thực đã tận hết khả năng để khắc chữ đến mức nhỏ nhất, nhưng vẫn còn to hơn mấy lần so với chữ bút chì tiêu chuẩn thời hiện đại, chiếm không gian lớn hơn rất nhiều. Những tờ giấy cắt theo yêu cầu của Đường Tiểu Đông sớm đã được vận chuyển đến từ cửa hàng của Đường Lục Thúc, chất giấy không bằng giấy chuyên dụng cho báo chí thời hiện đại. Chẳng qua chất lượng giấy của Đường Triều đã là tốt nhất rồi. Còn về tiền bạc, đã khiến Đường Tiểu Đông đau đầu không thôi, Đường Lục Thúc thà chết không chịu nhận, cuối cùng vẫn là lôi mị suy nghĩ ra một biện pháp, mở một tài khoản ở Đại Thông. Tiền trang, gửi hết tiền của mỗi lô giấy vào, sau đó sẽ giao tài khoản cho Đường Lục Thúc. 10 thủ hạ yêu thích tinh lá cải sau một thời gian ngắn học chữ đã được phái đi thu thập tinh lá cải vào ngày hôm trước, sáng sớm hôm nay cũng đã đi ra ngoài, nghe được tin tức. Dì liền lập tức ghi lại, rồi quay trở lại Túy Tiên Lờ Đường Nhu và Tiểu Như thì căn cứ vào ghi chép và thuật miệng của bọn họ để chỉnh lý biên soạn thành những bài văn nhỏ, sau đó dựa vào các bài văn để sắp xếp bảng chữ. Văn chương phải ngắn gọn chặt chẽ, đây là yêu cầu của Đường Tiểu Đông. Hắn kiểm tra văn chương của hai nàng sáng tác, về tài văn chương, Tiểu Như còn kém xa Đường Nhu, nhưng về phương diện tinh lá cải thì lại mạnh hơn Đường Nhu, rất có tiềm chất của người viết. Lách tự do. Tinh lá cải không giống văn chương chính thống, chỉ cần ngắn nhỏ giản lược, giúp cho người đọc nhìn vào hiểu ngay là được, quan trọng là giữa những hàng chữ văn chương cần thêm chút ý vị. Hài hước nhẹ nhàng, có khi cần nói phóng đại lên, thậm chí nói mập mờ, làm cho khi nhìn vào thấy thú vị, chân chính trở thành thú tiêu khiển lúc trà dư tửu hậu. Đường Nhu rất chính thống, cho nên về phương diện này kém hơn Tiểu Như, Đường Tiểu Đông để Tiểu Như phụ trách sáng tác văn chương, hắn xem qua một lần liền vô cùng thỏa mãn, đồng thời cũng chỉ ra chỗ sai trong mấy bài văn, kêu Tiểu Như viết lại. Chọn tìm chữ trong đống khuôn chữ chồng chất như núi, quả thực là một vấn đề rất đau đầu, cũng may những khuôn chữ này đều là do Vương Cường đích thân sắp xếp, ít nhiều cũng có chút ấn tượng, công việc này liền giao cho hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 104, chuẩn bị không đủ. Đường Nhu dựa theo các bài văn đã viết xong để chọn chữ, sau đó theo trình tự bỏ vào khuôn, sắp đầy một khuôn xong thì do Tiểu Như kiểm tra có sai sót hay không, khối lượng công việc của hai nàng cũng không nhiều lắm, nhưng cần phải có đủ tính kiên trì và cẩn thận tỉ mỉ. Vương lão thực lại là người bận rộn nhất, cá biệt những chữ chưa có và những chữ dùng nhiều phải khắc bổ sung tại hiện trường, còn phải căn cứ vào bài văn khác nhau để sắp xếp làm khuôn, bận đến nỗi đầu ướt đẫm mồ hôi, chút nữa còn phải in ấn, quả thực rất khổ cực. Bốn cô gái Kha Vân Tiên, Lôi Mị, Hoắc Hàn Yên, Đường Sương đứng trong góc nhà xưởng, lẳng lặng nhìn mọi người đang bận rộn, không cho các nàng giúp đỡ, đây cũng là của Đường Tiểu Đông. Đích là để mỗi người được phân công quen thuộc với công việc của mình. Người có thể đi vào nhà xưởng quan sát, đều là người mà Đường Tiểu Đông tín nhiệm nhất, nhưng trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh là phải bảo mật, bằng không sẽ trở mặt. Đường Điềm và Lý Đằng Dao thích náo nhiệt nhất lại không có mặt, là do Đường Sương mượn cớ dẫn đi chỗ khác, bên ngoài thạch phòng có cao thủ tinh anh của hai nhà Đường, Lôi canh gác. Không có mệnh lệnh của Đường Tiểu Đông, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra vào, kẻ vi phạm giết không tha. Để phòng ngừa bí mật bị lộ, Đường Tiểu Đông tinh tuyển ra mỗi nhà ba người trong các cao thủ tinh anh của hai nhà Đường Lôi, hai người thành một tổ, chia ba ca, bảo vệ 24 giờ. Quanh in nhà xưởng ấn. Nhìn trang báo lá cải đầu tiên được in ra, tất cả mọi người đều kích động không thôi, tranh nhau đọc. Tuy còn kém xa so với báo chí hiện đại, nhưng đây là thời cổ đại với khoa học kỹ thuật lạc hậu. Hiệu quả in ấn thế này cũng đủ để Đường Tiểu Đông rất thỏa mãn, dặn dò cha con Vương gia tiếp tục in ấn số lượng lớn. Nhìn cha con Vương gia bận rộn đến nỗi toát đầy mồ hôi, Đường Tiểu Đông xoa xoa mặt, in ấn một tờ báo, thủ công rườm rà, tốn rất nhiều thời gian, nếu muốn in mười mấy nghìn tờ, cha con. Vương gia không mệt phờ râu mới là lạ. Đó là một vấn đề lớn, cần phải giải quyết ngay. Đường Tiểu Đông xoay người, quay sang nói với Lôi Mị, Mị Nhi, đến tổng đường chọn bốn người trung thành tuyệt đối đến đây, nhớ kỹ, trung thành hàng đầu. Lôi Mị cười tươi như hoa, ánh mắt thâm tình nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Nhớ tới với ánh mắt đầy nhu tình của Hoắc Hàn Yên, và cả sự vui sướng, hưng phấn, sùng bái trên gương mặt xinh đẹp, ôn nhu ấy, trái tim Đường Tiểu Đông đập rộn lên. Hắn biết lần ăn cắp thuật in ấn của lão Tất phát minh này lại lần nữa khiến cho trái tim Hoắc Hàn Yên phải rung động, khó có thể che giấu sự hưng phấn, vui sướng, sùng bái, ái mộ biểu hiện. Ra ngoài mặt, Kha Vân Tiên tất nhiên là không cần phải nói, Đường Sương vẫn mặt lạnh như sương, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng khiếp người có thêm chút tiếu ý và tán thưởng nhàn nhạt, còn có chút hiếu kỳ và. Trong lòng Đường Tiểu Đông ngứa ngáy không chịu được, nhưng vẫn không tìm được cơ hội đơn độc với Hoắc Hàn Yên để bày tỏ hết nỗi lòng. Hoắc Hàn Yên ra ngoài vốn cũng rất phiền phức, chỉ mỗi thị nữ đi theo cũng có đến hai người, còn có bốn lão già diện mạo âm trầm nữa. Nàng là tiểu thiếp sủng ái nhất của Lý Lâm Phủ, khi trở lại Lôi Châu liên tiếp xảy ra chuyện, Lý Lâm Phủ nào dám để nàng ra ngoài nhiều nữa, phái bốn cao thủ lúc nào cũng theo sát bên cũng là rất bình thường, nói không chừng bốn tên kia là xuất hiện ngoài chỗ sáng, trong bóng tối có lẽ còn cao thủ lợi hại hơn ẩn náu, âm thầm bảo hộ nàng. Đường Điềm, Lý Đằng Giao giống như hai cục kẹo dẻo dính sát người, muốn rứt cũng không rứt ra được, khiến đầu hắn căng lên gấp mấy lần. Lôi Mị rất nhanh liền dẫn đến bốn người thanh niên, Đường Tiểu Đông nghiêm túc nói rõ tầm quan trọng của việc phải bảo mật, rồi cho bọn họ theo cha con Vương gia học in ấn. Kỳ thực khâu in ấn không khó, đứng bên cạnh nhìn cha con Vương gia thao tác vài lần là có thể bắt tay vào làm rồi, chỗ nào thao tác chưa chính xác, Vương lão thực đều nhất nhất chỉnh lại. Có bốn người gia nhập, cha con Vương gia lau mồ hôi trên trán, ngồi sang một bên nghỉ ngơi, Kha Vân Tiên bưng nước trà tới, còn có một bầu rượu. Hai cha con một người uống trà, một người uống rượu. Mặc dù có hai bộ khuôn thay phiên in ấn, nhưng tất cả đều là thao tác thuần thủ công, căn bản không thể so sánh với in ấn cơ khí thời hiện đại hóa, trong một ngày có thể in mấy nghìn bản đã là rất lợi hại rồi. Thành Trường An to lớn thế này, quốc đô của Vương Triều Đại Đường là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, người có tiền nhiều không đếm xuể, in thêm trăm nghìn bản cũng còn chê ít, chí. Ít còn phải tăng thêm bốn bộ khuôn và mấy công nhân thì mới miễn cưỡng in ra được mấy chục nghìn tờ báo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org tăng thêm thiết bị và nhân công, nhà xưởng in ấn cũng phải mở rộng mới được, xem ra vẫn chưa suy nghĩ chu toàn, chuẩn bị không đầy đủ. Đường Tiểu Đông mới vừa nói với Vương Lão Thực lập tức nhảy dựng lên làm tiếp, sự liều mạng làm việc hết sức này, quả thực làm cho người ta phải lo lắng cho thân thể. Lão. Biết tính tình lão nhân quật cường, ai cũng thuyết phục không được, Đường Tiểu Đông chỉ có thể khuyên bảo vài câu, nhắc nhở lão phải chí nghỉ ngơi, thân thể là vốn liếng của cách mạng, lỡ như quỵ ngã, toàn bộ công việc in ấn đều phải dừng lại. Vương lão thật ha hả cười nói, công tử yên tâm, xương cốt lão già này còn cứng rắn lắm, một khi rảnh rỗi là toàn thân liền thấy khó chịu, ha ha. Đường Tiểu Đông cười khổ. Phân phó thủ hạ in đủ 500-600 bản thì ngừng lại. Báo chí tin tức đối với Đường Triều mà nói là một sự vật mới mẻ, phải có một quá trình để người ta làm quen và tiếp thu, lúc đầu bị lỗ vốn là điều chắc chắn. Dù sao điêu khắc bốn bộ khuôn thì phỏng chừng ít nhất cũng cần thời gian một tháng, hiện nay in ấn ít một chút, trước hết để cho người ta làm quen với báo chí tin tức, cũng nhân tiện bồi. Dưỡng trình độ thao tác thành thạo cho công nhân. 10 ký giả phụ trách thu thập tin tức cũng cần rèn luyện, tiểu như đang chỉnh lý lại phương diện sáng tác cũng cần nhiều nỗ lực hơn. Nói tóm lại, lúc đầu coi như luyện tập, sau khi thành thạo rồi thì trong lúc chính thức in ấn sẽ không nhốn nháo luống cuống tay chân. 500 tờ báo, tốn thời gian hơn nửa ngày, sau đó từ tổng đường điều đến một số thủ hạ, phân công cho họ đi phân phát trên đường phố, đối tượng là kẻ có tiền. Bởi vì cỡ chữ in ấn khá lớn, cho nên giấy cũng cần tăng thêm tương ứng, giá thành cũng sẽ tăng theo, giá cả sẽ hơi đắt một chút, cho nên đối tượng tiêu thụ phải là kẻ có tiền.

Tờ báo còn chưa chính thức buôn bán mà giá đã được đẩy lên mức này, vượt quá dự liệu của Đường Tiểu Đông. Giá thành một tờ báo cộng lại cũng gần 5 đồng tiền, chủ yếu là giấy khá đắt, mực in tiêu hao nhiều, hắn vốn ước tính định giá tiêu thụ là 8 đồng tiền, lời ít bán nhiều, nhưng bây giờ xem ra, 15 đồng tiền một tờ cũng có thể bị tranh mua sạch trơn. Lúc trước phát miễn phí, lỗ lã một ít tiền, hiện tại tuy rằng vẫn là phát miễn phí, nhưng thực tế đã biến tướng thành thu phí, tiền lỗ vốn đều đã kiếm lại đủ rồi. Sau khi thương nghị với chúng nữ Kha Vân Tiên về việc định giá chính thức tiêu thụ báo chí, Đường Nhu và Kha Vân Tiên đều nghĩ là 10 đồng tiền một tờ là thích hợp nhất, không cao không thấp, cấp tiểu tư sản cũng đều có thể mua được, cũng là bảo đảm cho lợi ích lâu dài. Kỳ thực 10 đồng tiền một tờ, lợi nhuận có được cũng đã rất tốt rồi, hơn nửa lượng tiêu thụ đến mấy chục nghìn bản, có thể dùng câu mỗi ngày thu đấu hoàng kim để hình dung. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org để cảm tạ Đường Lục Thúc đã toàn lực giúp đỡ, giá ưu đãi bán giúp mấy nghìn bản khẳng định là phải đưa rồi, bên chỗ Ngọc Nhược Vân cũng có thể đưa một ít, còn lại toàn bộ tiêu thụ ở cửa hàng của mình, cũng có thể phái thủ hạ chạy đi bán khắp thành, phương án kinh hoạch định xong, bây giờ phải chờ khuôn in ấn được cấp rút chế tạo ra. Đang lúc thương nghị, thủ hạ đến bẩm báo, Ngọc Nhược Vân, Đường Phúc đến thăm, Đường Tiểu Đông vội vàng đứng dậy đón khách. Hiền chất A, cái tờ đại đường tin tức báo kia của người đã khiến cho toàn thành rung động. Đường Phúc vui vẻ vỗ mạnh vào vai của hắn, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, kỳ tài thương giới đại đường, ngoài ngươi ra thì còn ai, Đường môn ta có nhân tài thế này, ha ha ha, Lục Thúc. Vui mừng đến độ không ngủ được A. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 106, đếm tiền là chuyện đại khổ sai của đời người. Ngọc Nhược Vân cười nói, có kỳ tài như Đường công tử đây. Quả thực là phúc của Phúc Ngọc Thương Minh. Tuy hai người không phải vuốt mông ngựa nịnh nọt, nhưng cũng khen đến nỗi Đường Tiểu Đông phải nóng bừng cả mặt. Sau khi an vị, Ngọc Nhược Vân trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, nàng và Đường Phúc được sự ủy thác của tất cả thành viên của Phúc Ngọc Thương Minh, muốn làm đại lý bán đại đường tin tức báo. Tính sơ một chút, thành viên của Phúc Ngọc Thương Minh chỉ có 10 cửa hàng, mỗi cửa hàng tiêu thụ 2.000 bản, cộng lại là 20.000, thu nhập hơi ít một chút, chỉ là tiêu thụ khá nhanh, cũng giảm đi không ít phiền phức. Đương nhiên, hắn cũng có điều kiện, chính là giao dịch tiền mặt, bằng không thì không bàn nữa. Đại đường tin tức báo còn chưa chính thức tiêu thụ thì giá đã đẩy lên đến gần 20 đồng tiền một tờ, định giá hiện tại là 10 đồng tiền, cho dù giá ưu đãi cho đại lý tiêu thụ là 9 đồng tiền, cũng có nghĩa một ngày kiếm được 2.000 đồng tiền, chiếc bánh trên trời rớt xuống này, chỉ có đứa ngốc mới có thể cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Song phương vừa bàn đã hợp nhau, Ngọc Nhược Vân phái người đi thông báo cho người phụ trách của các thành viên đến ký hiệp ước. Các chủ cửa hàng đến đây ký hiệp ước đều nịnh nọt một phen, rồi vô cùng vui vẻ đi về. Hạn mức cao nhất quy định trong hiệp ước là một ngày 2.000 bản, giá ưu đãi nhập vào là 9 đồng tiền, giá tiêu thụ đề nghị là 10 đồng tiền, về phần bán thế nào, đó là chuyện cá nhân. Có thể bán giá cao cũng là bản lĩnh cá nhân. Đường Tiểu Đông ký với Đường Lục Thúc 6.000 bản, giá nhập vào là 8 đồng tiền mặt trực tiếp trừ vào tiền chênh lệch giá mua giấy. Ký với Ngọc Nhược Vân là 4.000 bản, giá nhập vào là 8 đồng tiền, giao dịch tiền mặt. Nhìn hiệp ước trong tay, Đường Phúc giật mình, cười ha ha, hiền chất ngươi cũng quá khách khí, Lục Thúc nhận lấy thịnh tình này của ngươi, ha ha ha. Tiền kiếm được từ giấy là của gia tộc, phải nộp lên trên, tiền bán báo kiếm được có thể bỏ vào túi riêng, khó trách lão cười vui vẻ đến như vậy. Ngọc Nhược Vân cũng nhìn hiệp ước của mình một chút, rồi lại cười nói, đa tạ Đường công tử. Đường Tiểu Đông cười ha ha nói, đều là người mình cả, không cần phải khách khí như vậy. Đôi gò má trơn láng như gương của Ngọc Nhược Vân thoáng ửng hồng, mỉm cười không ngớt. Cảm thấy bầu không khí có chút dị dạng, Đường Tiểu Đông liếc sang chúng nữ một cái, gãi đầu cười gượng. Kỳ thực, câu đều là người mình cũng không sai, nhưng ánh mắt của các cối đều là lạ, dường như thoáng có chút ghen tuông, ngay cả trong ánh mắt lạnh lùng của Đường Sương cũng mơ hồ lộ ra vẻ bất mãn. Không phải chứ? Cái này cũng ghen. Lòng của phụ nữ thật đúng là cổ quái, thật là đau đầu. Đường Phúc đứng lên, cười ha ha nói, Lục Thúc và Ngọc Minh chủ còn có việc phải thương nghị, không quấy rầy các ngươi nữa. Tiếng cười sang sảng phá vỡ bầu không khí vi diệu này, Đường Tiểu Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn là người từng trải lợi hại a. Ngọc Nhược Vân nhân cơ hội cáo từ, cùng rời đi với Đường Phúc. Trước khi lên xe, nàng liếc một cái đầy u oán, khiến trái tim Đường Tiểu Đông bất giác đập rộn lên. Hoắc Hàn Yên khó được đến một chuyến, rất muốn cùng nàng trò chuyện, nhưng hiện tại chúng nữ đang nổi cơn ghen tị, tốt nhất rời đi hay hơn, hắn mượn cớ nói muốn đến công trường quan sát, rồi chuồng đi mất. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, Lôi Mị bất đắc dĩ thở dài, đẩy Đường Điềm một cái, theo sát hắn, cái tên củ cải trăng hoa kia, nói không chừng lại đi gạ gẫm khuê nữ nhà nào đó, hãy hỏi. Hắn, có phải là muốn giống như hoàng đế có tam cung lục viện mới thỏa mãn hay không? Ai nấy đều thấy được tâm tư của Đường Điềm, sùng bái điên cuồng, yêu thương điên cuồng, nếu ai dám phản đối, chỉ e là tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng, miệng nói không gì cản được, dám yêu. Dám hận này trở mặt ngay lập tức. Tâm tính của Lý Đằng Giao không khác Đường Điềm cho lắm, chỉ là ở trước mặt hắn lại hết sức nghe lời, ngoan hiền như con mèo mướp, không cần trông cậy vào nàng ta. Cái gì tam cung lục viện? Vẻ mặt Đường Điềm mù mờ. Lôi Mị cười khổ, cái này. Muội cứ nói thế là được, nhớ kỹ, nếu như hắn hỏi, ngươi phải nói đây là ý của mọi người. Chúng nữ nhìn nhau, mặc dù cảm thấy lợi dụng Đường Điềm cũng có chút không tốt, chỉ là mặt mũi ai nấy đều mỏng dính, nói không nên lời, chuyện này đích xác chỉ có Đường Điềm mới có thế đảm. Nhịn được. Ok. Đường Điềm giả Dường Tiểu Đông, kéo Lý Đằng Giao chạy đi. Chúng nữ mỉm cười, sau đó đều thở dài bất đắc dĩ. Phu phụ Thạch Gia dẫn 10 người mẫu thời trang đến Trường An an toàn, y phục hợp tác với Ngọc Nhược Vân còn chưa sản xuất, phòng khiêu vũ còn đang xây dựng, hiện nay vẫn chưa có gì để làm. Đường Tiểu Đông tạm thời sắp xếp các nàng ở lại Túy Tiên Lâu, mấy người ở chung một phòng, hơi chật một chút, chẳng qua chỉ có thể chấp nhận như thế mà thôi. Các cô nương này cũng không nửa câu oán trách, đối với các nàng mà nói, có thể theo Đường công tử đến Trường An phát triển, là bước ngoặt cuộc đời, cho dù không giàu có, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với sống khổ sở ở Lôi Châu. Truyện Tiên Hiệp, truyện phun. Việt Nam một tháng qua đi, Trung Hoa Đường, Đường Môn xuất động không ít người thủ, nhưng vẫn không tìm được người tên Cung Hùng kia. Hay là, người có tên Cung Hùng kia sớm đã bị Vương Ngạo Phong diệt khẩu rồi. Theo Đường Tiểu Đông suy đoán, ngoại trừ Vương Ngạo Phong, hiện nay hắn không có địch nhân nào, bởi vì quan hệ tới Lý Lâm Phủ, Vương Ngạo Phong tạm thời đình chỉ tất cả hành động có địch ý, Cung Hùng cũng đã bị hắn giết chết diệt khẩu. Không có bất kỳ chứng cứ nào, Đường Tiểu Đông cũng không thể làm gì được hắn. Đầu tháng, Đại Đường tin tức báo chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ, mỗi tờ thu 10 đồng tiền, rẻ hơn nhiều so với giá gần 2 lượng bạc lúc tranh giành ban đầu. Báo vừa mới in ra liền rất nhanh bị tranh mua sạch sẽ, báo của các thành viên Phúc Ngọc Thương Minh tiêu thụ cũng không còn, buổi chiều, mấy nghìn tờ báo khẩn trương in ra, mới vừa đưa ra thị trường cũng bị tranh mua sạch trơn. Bên ngoài Túy Tiên Lâu vẫn còn đông nghẹt người chờ mua báo, lúc này sắp tới chạng vạng, Đường Tiểu Đông tuyên bố báo hôm nay không in ấn tiếp nữa, người xếp hàng mới thất vọng rời đi. Cái gì hiếm thì quý, nhiều quá sẽ tràn lan không đáng giá, tiền không thế thoáng cái kiếm hết được, cần phải từ từ, ngày tháng còn dài, hơn nữa in ấn thủ công thế này, tốn thời gian và sức lực, công nhân in ấn cũng mệt lắm rồi, nếu như không nghỉ ngơi tốt sẽ ảnh hưởng đến việc in ấn ngày mai. Ngày đầu tiên in được 45.000 tờ báo, khấu trừ tất cả giá thành, kiếm được hơn 1.800 nhiều lượng bạc, bàn tính của Kha Vân Tiên đánh lốc ca lốc cốc liên hồi, cái miệng không ngậm lại được, Tần Thiên Bảo thì thần sắc phơi phới, đại ca, mỗi ngày chỉ cần nghe tiếng bạc va đinh đang vào nhau, tâm tình cũng sướng ngay cả người. Đường Tiểu Đông trừng mắt hắn, ngươi tới đếm thử xem. Nhìn đống tiền lớn bạc vụn chồng chất như núi, Tần Thiên Bảo rùng mình một cái. Cười hì hì nói, chức trách rạch ròi, Thiên Bảo không phải là quản lý số sách, hắc hắc. Tiền kiếm được nhiều làm cho lòng người nở rộ, đếm tiền lại càng đau đầu hơn, tiền lớn bạc vụn đầy nhà chồng chất như núi, không biết phải đếm tới khi nào. 10 người, ký giả chuyên trách, chuyên chạy đi thu thập tin tức lĩnh các loại kinh phí hoạt động và tiền lương, tiền thưởng, ai nấy cười toe toé, cứ tiếp tục thế này, một năm sau là có thể toàn dành dụng được một khoản tiền. không chỉ cả nhà có thể sống tốt hơn, ngay cả tiền cưới vợ cũng đều dư dả. Cầm phần tiền thưởng trong tay, Tiểu Như mừng rỡ, nhất thời lệ nóng lưng tròng, kích động rơi nước mắt. Tuy là thân phận nô tỳ, trên thực tế cũng được đãi ngộ như tiểu thư, chỉ là nhiều việc làm một chút, ngược lại khiến nàng cảm thấy cuộc sống đầy đủ, tâm tình ngược lại tốt hơn nhiều so với làm thiên kim tiểu thư trước đây. Gặp phải một chủ nhân tốt như vậy, khiến trái tim sắp chết của nàng lại lần nữa tràn ngập khát vọng sống, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sinh thời nhất định phải báo đáp thật tốt. Đường Tiểu Đông đang lo đống tiền như núi này không biết tới khi nào mới đếm hết, hơn nữa mỗi ngày cứ như vậy, chỉ mỗi việc đếm tiền cũng phải đếm chết người đi được. Kiếm được tiền là một đại sự thú vị của đời người, đếm tiền cũng là một đại khổ sai của đời người a. Thủ hạ bẩm báo, lão bản Dương Phàm của Hối Thông Tiền Trang tới thăm. Ánh mắt Đường Tiểu Đông sáng lên, đã đoán được ý đồ của đối phương đến đây, vội vàng ra cửa nghênh tiếp. Trong thành Trường An có mấy tiền trang, Hối Thông Tiền Trang là một trong số đó, các nơi trên toàn quốc đều có phân hiệu, thực lực và uy tín đều tốt, hiện nay đứng vị trí nhất nhì. Đại Thông Tiền Trang là trang lớn nhất, có uy tín nhất được Đại Đường công nhận, lão bản chính là Vương Nguyên Bảo. Bởi vì kết thù hận với Vương Ngạo Phong, đối với người của Vương gia và tất cả đồ đạc của họ đều cảm thấy không thoải mái, hắn cũng không muốn gửi tiền vào trong tiền trang của Vương gia. Dương Phàm mặt trắng không râu, mang đến ấn tượng về sự tinh minh và năng nổ, lão trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, hy vọng Đường Tiểu Đông gửi tiền bán Đại Đường tin tức báo hàng ngày. Vào Hối Thông Tiền Trang, về phần đống tiền lẻ chồng chất, vào Hối Thông Tiền Trang, về phần đống tiền lẻ chồng chất như núi này sẽ do người của lão phụ trách kiểm kê nhập sổ. Đường Tiểu Đông đang lúc cầu còn không được, lập tức gật đầu đồng ý, đồng thời cũng đồng ý gửi hết thu nhập làm ăn sau này vào Hối Thông. Dương Phàm mừng rỡ cười không ngậm miệng lại được, hắn là một người làm ăn khôn khéo, đừng xem Đường Tiểu Đông bán báo thế này chỉ có chút tiền, mỗi ngày chỉ có hơn 1000 lượng bạc. Còn phải cử người hỗ trợ kiểm kê, sau đó giảm trừ đi tiền vốn mua các loại nguyên vật liệu. Số tiền chân chính còn lại có lẽ cũng không đến 1000 lượng, nhưng nước chảy thành dòng, một năm tính ra cũng là một con số lớn hơn nữa còn chưa tính đến các khoản thu nhập làm ăn khác. Ngay từ ngày đầu tiên Đại Đường tin tức báo được phát miễn phí, Dương Phàm đã bắt đầu lưu ý người thanh niên có tướng mạo không xuất chúng này, cũng đã phái người tỉ mỉ điều tra. Không nói đến bối cảnh gia thế của hắn, từ thoát y vũ ở Thanh Lôi Châu Lâu, nội y gợi cảm hấp dẫn, cho đến Đại Đường tin tức báo, cái nào không gây nên động đất cấp N chứ? Cái nào không kiếm được tiền đầy bồn đầy bát? Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của lão, thanh niên này là kỳ tài thương giới nghìn năm khó gặp, có lẽ không đến 10 năm sẽ do hắn thay thế vị trí giàu có nhất Đại Đường của Vương Nguyên. Bảo, có thể lung lạc được hắn, thực là chuyện may mắn của Hối Thông, điều này cũng khiến lão đại phát hào tình. Chỉ cần Đường Tiểu Đông đứng lên vị trí người giàu có nhất Đại Đường, Hối Thông Tiền Trang của lão cũng sẽ trở thành tiền trang lớn nhất Đại Đường. Mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu, đây cũng là mục tiêu truy cầu suốt đời của lão. Hơn nữa lão tin tưởng rằng, mục tiêu này trong 10 năm tới khẳng định có thể đạt được. Thu nhập mỗi ngàn người của Hối Thông hỗ trợ kiểm kê nhập sổ, áp lực công việc của Kha Vân Tiên giảm bớt rất nhiều, chỉ cần gõ bàn tính. Đồng ý ký tên thì đã dễ dàng hoàn thành một công việc rối rắm phức tạp. Số lượng in ấn Đại Đường tin tức báo đã tăng lên 60.000 bản, tiêu thụ cung không đủ cầu. Hơn nữa, sau mười mấy ngày quảng cáo miễn phí cho mấy cửa hàng thương gia, bắt đầu có thương gia tìm tới cửa, thương nghị về việc đăng quảng cáo. Phí quảng cáo mới là khoản mà báo chí kiếm được nhiều tiền nhất, thương gia đến đăng quảng cáo nhiều, thế thì ngân lượng sẽ cuồn cuộn chảy đến như sông Trường Giang, kiếm được nhiều. Đến nỗi người ngủ mơ cũng phải cười ra tiếng. Có một số tài tử thi nhân nghèo túng, nhưng cũng sẽ tốn chút tiền, nhờ báo chí đăng thi từ văn chương của họ để người ta đọc và bình phẩm, nhờ các tài tử đến đăng thi từ văn chương càng nhiều, Đại Đường tin tức báo đã mơ hồ trở thành nơi có quyền uy nhất về việc bình luận thi từ văn chương. Nội dung Đại Đường tin tức báo càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đặc sắc, các loại tin tức bên lề, quảng cáo, thông tin cung cầu thị trường, thông báo tìm người, thông báo tuyển dụng xin. Việc bình luận thi từ văn chương đã khiến nó trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống con dân Đại Đường. Mỗi ngày tài phú cuồn cuộn,

Điều này cũng chính là nguy cơ mà nàng lo lắng nhất. Nếu không có việc gì thì đương nhiên là tốt, kỳ hạn 3 tháng tuy rất gấp rút, nhưng vẫn có thể giao hàng đúng hạn, chỉ là nếu giữa chừng lỡ như xảy ra vấn đề gì, Ngọc Gia phải lỗ vốn. Đến tán gia bại sản. Liễu Phi Dương là danh thương ở Thanh Châu, chủ yếu kinh doanh gạo, các mặt hàng khô, uy tín cũng khá, điều này không có vấn đề. Ngọc Nhược Vân nói rõ lo lắng của mình, cho đến khi đối phương thêm một điều khoản vào hiệp ước là một tháng sau đến nghiệm thu và trả tiền cho lô hàng đầu tiên, nàng mới ký vào hiệp ước. Tuy Ngọc Gia là thế gia thương nhân, nhưng đã xuống dốc nhiều năm, toàn bộ đều nhờ nàng khổ sở chống chọi mới không sụp đổ, mấy năm gần đây có chuyển biến tốt đẹp, nhưng muốn một lúc xuất ra hàng chục nghìn lượng bạc thì cũng rất khó khăn, nàng chỉ có cách vay tiền người khác, điều kiện chính là thế chấp bất động sản của Ngọc Gia. Sau khi vay được tiền, nàng lập tức thu mua rất nhiều vải vóc theo yêu cầu của hiệp ước đế khởi công, ngay cả mối làm ăn y phục hợp tác với Đường Tiểu Đông cũng đều lấy ra thế chấp. Rồi sau đó gia hạn sản xuất. Một tháng sau, xưởng sản xuất y phục may sẵn của Ngọc Gia đã may được 1/3, chờ đối phương đến nghiệm thu trả tiền, thế nhưng vẫn mãi không thấy bóng dáng Liễu Phi Dương đâu cả. Cảm thấy có chút không ổn, nàng phái người phi ngựa đi Thanh Châu, tin tức từ bên kia truyền đến là Liễu Gia đột nhiên tuyên bố phá sản, tất cả hiệu buôn đã bị người ta thu mua toàn bộ, hơn 10. Nhân khẩu của Liễu Gia dường như bốc hơi khỏi nhân gian, không biết tung tích. Vụ làm ăn này rõ ràng là một cạm bẫy, mục đích của đối phương chính là vì đánh đê Ngọc Gia, xâm chiếm tài sản của Ngọc Gia. Nhưng bất động sản của Ngọc Gia chí ít cũng đáng giá 5-60 nghìn lượng, cho dù bán nhà cũng có thể trả hết được. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động, nàng đưa hiệp ước đặt hàng và hiệp ước mượn tiền cho ta xem. Kỳ hạn hoàn trả của hiệp ước mượn tiền là 3 tháng, lợi tức thuộc loại ưu đãi nhất, giống với các hiệp ước mượn tiền khác, nhìn không thấy vấn đề gì. Hiệp ước đặt hàng dường như cũng rất bình thường, kỳ hạn giao hàng là 3 tháng, vi phạm hiệp ước phạt tiền gấp 5 lần. Đường Tiểu Đông cau mày, cho dù đối phương muốn lật đổ Ngọc Gia, chỉ bằng vào tổn thất hơn 20 nghìn lượng bạc này thì còn không đủ để Ngọc Gia tán gia bại sản, hơn nữa đối phương rõ ràng đã trả trước 10 nghìn lượng bạc. Đọc kỹ lại hiệp ước đặt hàng lần nữa, khi thấy điều khoản mà Ngọc Nhược Vân yêu cầu đối phương thêm vào, trong lòng bỗng nhiên giật mình một cái. Trong điều kiện thêm vào có ghi là một tháng sau, bên đặt hàng đến nghiệm thu và trả tiền lô hàng đầu tiên, nếu như vi ước, bồi thường theo giá. Dựa theo giá gì để bồi thường? Nếu thật sự phát sinh tranh chấp này thì cần phải tranh chấp vấn đề định giá này, cho dù đánh chết quan tòa thì cũng không giải quyết được, mà thời gian càng kéo dài, đối với Ngọc Gia càng bất lợi, đối phương rõ ràng là đang chơi trò chơi chữ đây mà. Bàn tay Ngọc Nhược Vân vỗ mạnh vào trán. Nàng đã đủ cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị mắc bẫy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đường Tiểu Đông xoa nắng khuôn mặt theo thói quen, cảm giác dường như không đơn giản như vậy, nhưng hai bản hiệp ước có nhìn thêm nữa. Cũng không thấy điều gì khác, nếu trả nợ vay lãi suất cao, Ngọc Gia phải đổi bán bao nhiêu bất động sản? 1/3 bất động sản. 1/3. Đường Tiểu Đông ngẩn ra, lời này chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Câu trả lời của Ngọc Nhược Vân lại khiến hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Rốt cuộc phát hiện ra vấn đề chỗ nào, số tiền bội ước là 5 lần, vừa vặn là toàn bộ tài sản của Ngọc Gia, chiêu này quả thật ngoan độc. Ngây người một lát, Ngọc Nhược Vân nhíu ma, Liễu Phi Dương đã tuyên bố phá sản, người nhà đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, lẽ nào? Đường Tiểu Đông nghiêm mặt nói, tuyên bố phá sản không phải có nghĩa là không có tiền, người mất tích cũng không phải là đã chết. Chỉ cần bản hiệp ước vẫn còn đang trong tay Liễu Phi Dương. 3 tháng sau, ai dám cam đoan hắn sẽ không đột nhiên xuất hiện? Ngọc Nhược Vân giật mình nói, ý của ngươi. Đường Tiểu Đông gật đầu, trầm giọng nói, biết rõ đơn hàng làm ăn này chắc chắn là phải bồi thường, nhưng những y phục này buộc phải tiếp tục sản xuất, hơn nữa nhất định phải hoàn thành trong 3 tháng. Ngọc Nhược Vân yếu ớt thở dài một tiếng, cảm ơn, không có ngươi, Ngọc Gia lúc này thực sự sắp bại vong rồi. Biết được tin tức Liễu Phi Dương tuyên bố phá sản và hơn 10 nhân khẩu đều thất tung, nàng đã bảo xưởng may ngừng sản xuất, nếu như không có Đường Tiểu Đông nhắc nhở, vạn nhất Liễu Phi Dương thất tung thực sự đột nhiên xuất hiện lúc hiệp ước đến hạn, tổn thất của Ngọc Gia là không thể tính được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong lưu, Chương 109, Nhẫn Giả biết rõ tiếp tục sản xuất cũng là tổn thất, nhưng không có cách nào khác, người ta sớm đặt sẵn cái trồng để nàng chui vào, điều duy nhất hiện tại có thể làm chính là giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Cảm ơn. Nàng yếu ớt thở dài một tiếng. Đường Tiểu Đông cười nói, khách sáo làm gì, đều là người một. Cảm giác câu này không ổn, hắn vội vàng ngừng lại, ai với ngươi là người một nhà. Ngọc Nhược Vân trợn mắt, hai gò má ửng đỏ, e thẹn động lòng người, Đường Tiểu Đông cười ha ha, ta cũng đâu có nói, là nàng tự mình nói mà, ha ha. Ai? Đau quá. Mau buông tay. Sau hông của hắn bị bàn tay của Ngọc Nhược Vân nhéo mạnh một cái, còn giữ chặt không buông, sức nhéo còn hung ác hơn cả Lôi Mị. Hừ hừ, xem huynh còn dám chiếm tiện nghi của ta hay không? Vẻ mặt Đường Tiểu Đông đau khổ rên rỉ, một tay liên tục xoa chỗ hông bị đau, nữ nhân các nàng. Sao đều thích như vậy? Ngọc Nhược Vân cười nhẹ một tiếng, thì ra các nàng cũng... Đôi má ngọc trơn bóng cành ửng hồng, e thẹn động lòng người. Đường Tiểu Đông nhìn đến nỗi ngón trỏ giật giật, nước bọt nuốt ừng ực. Ngọc Nhược Vân thấp giọng xì một tiếng, người ta còn tưởng rằng huynh là quân tử đường đường, thì ra là một đại. Là một đại hảo nhân, người tốt, cảm tạ Ngọc tỷ quá khen, ta thật ngại quá. Đường Tiểu Đông trơ mặt ra áp sát vào trước người nàng. Mặt dày. Ngọc Nhược Vân trợn mắt, sẵn giọng nói. Không thèm để ý tới ngươi nữa, người ta có việc bận rồi. Đường Tiểu Đông biết nàng khôi phục lại trong đã kích, nhắc nhở nói, chuyện sản xuất nếu có thể giấu giếm thì giấu đi, giấu không được thì thôi, nhà cửa có thể giả vờ muốn bán, nhưng không nên bán thực. Thân hình Ngọc Nhược Vân dừng lại, ngươi không sợ các nàng. Đường Tiểu Đông nghe được rung động trong lòng, đang muốn ăn thêm một chút đậu hũ, trong lòng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội hỏi, à, đúng rồi. Hiệp ước với Liễu Phi Dương là trước hay sau khi hợp tác với ta? Ngọc Nhược Vân giật mình nói, là 3 ngày sau khi chúng ta hợp tác, sao thế? Đường Tiểu Đông vuốt cằm, đối phương cái gì có thể đánh giá chuẩn xác tài sản của Ngọc gia? Toàn thân Ngọc Nhược Vân run lên, mặt mày tái nhợt, ngươi muốn nói có nội gian? Đường Tiểu Đông gật đầu quả quyết, là một nội gian rất lớn. Có thể thấu hiểu tài sản trọng yếu của Ngọc gia thấu triệt như vậy, nội gian này trong Ngọc gia khẳng định có địa vị cực cao. Hắn nhắc nhở nói, chuyện hôm nay, chỉ có nàng và ta biết, không được nói ra, còn nữa, bản thảo thiết kế trang phục này. Ngọc Nhược Vân gật đầu, yên tâm, ta còn chưa ngốc đến như vậy. Nàng đột nhiên vươn vai lắc hông, bộ dạng lười biếng cứ như đó là chuyện hiển nhiên, phần còn lại chính là chuyện của nam nhân các ngươi, người ta bây giờ buồn ngủ lắm. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Những lời này biểu lộ ý tứ gì? Nhìn chiếc eo thon tuyệt mỹ đang lắc lư, nàng đi xa dần như cành liễu bay theo gió, Đường Tiểu Đông ngây ngẩn một hồi, rồi mới búng tay cái tách, toàn thân như bay bổng trời đi. Vừa rồi huyên náo đến long trời lở đất, bây giờ lại tốt đến tốt còn gì tốt hơn, bọn hạ nhân Ngọc Phủ đều trợn tròn mắt, cung kính tiễn Đường công tử rời khỏi. Dám đối đãi thô bạo với tiểu thư như thế, chỉ có mỗi mình Đường công tử này, nhìn biểu tình của tiểu thư, tâm tình dường như rất tốt, còn vui hơn cả kiếm được một món hời lớn, chẳng lẽ tiểu thư thích cái loại thô bạo thế này? Cho dù thế nào, việc Đường công tử trở thành cô gia tương lai của Ngọc gia dường như đã là sự thực không thể phủ nhận, chỉ bất quá Đường công tử và thiên kim của Lý tướng gia đã có hôn ước. Tiểu thư không phải qua đó làm thiếp đấy chứ? Đấy lại là vấn đề rất đau đầu. Đại ca, có cái gì việc vui vẻ như vậy? Tần Thiên Bảo đang chờ ở phòng khách thấy hiếu kỳ. Đường Tiểu Đông vỗ vai của hắn, có người muốn phá sụp Ngọc gia, ngươi lập tức trở về, chọn mấy huynh đệ cơ trí phái đi Thanh Châu, điều tra cho ta nơi ấn náu của danh thương Liễu Phi Dương. Ở Thanh Châu, và còn tất cả những người thường xuyên tiếp xúc với hắn trong khoảng thời gian trước đây, tất cả phải điều tra rõ ràng cho ta, sự việc trọng đại, lập tức làm ngay. Vâng. Tần Thiên Bảo hưng phấn rời đi. Trở lại Túy Tiên Lầu, bọn người Lôi Mị đều có mặt, Đường Tiểu Đông kể lại chuyện vừa rồi, các nàng đều nhíu mày, rốt cuộc là ai muốn chiếm đoạt tài sản của Ngọc gia? Lôi Mị lười biếng nói, muốn tra ra nội gian rất dễ, bày một cái bẫy, không sợ hắn không ngoan ngoãn chui vào. Một lời phá thiên cơ, Đường Tiểu Đông vui vẻ giơ ngón tay cái lên tỏ ý vuốt mông ngựa nịnh nọt, vẫn là Mị Nhi lợi hại. Lôi Mị trợn mắt, bớt nịnh đi, ta không phải Ngọc tỷ tỷ thích nghe nịnh nọt, các nàng khác cười vang, mặt Đường Tiểu Đông nóng bừng, ho khan mấy tiếng. Vào đêm, hắn đang ngủ say thì bị Kha Vân Tiên lay tỉnh, không cần nàng nói, Đường Tiểu Đông đã nghe từ bên nhà xưởng in ấn truyền đến tiếng quát chói tai và tiếng vũ khí va chạm mãnh liệt. Vào nhau. Có người nhân đêm tối muốn vào trộm bí mật in ấn. Đêm khuya, vắng người. Trong sân Túy Tiên Lầu lại truyền đến từng trận tiếng trống chém giết và tiếng đao kiếm đánh nhau dữ dội, 7-8 thanh niên vạm vỡ đang vây bắt 3 hắc y nhân bịt mặt đang chém giết như đèn kéo quân. Lôi Mị chắp tay đứng một bên, Đường Điềm mới vừa chạy đến liền nhét chiếc đèn lồng vào trong tay nàng, muốn lao vào vòng chiến, nhưng bị Lôi Mị nhanh tay chặn lại, Điềm Nhi, muội. Trấn giữ phía đối diện, coi chừng địch nhân phá vòng vây trốn đi. Đường Điềm chu cái miệng nhỏ nhắn, rất không tình nguyện đứng vào vị trí của nàng, tay phải đã mang găng tay vào, tên nào muốn phá vòng vây từ chỗ của nàng, bảo đảm được ngũ bộ đoạn hồn. Xa lợi hại của Đường Môn nhiệt tình khoản đãi. Thủ vệ nhà xưởng in ấn đều được chọn lựa từ trong những tinh anh của hai nhà Đường, Lôi, thân thủ hơn hẳn cao thủ giang hồ bình thường, 8 đấu với 3 thì coi như đã nắm chắc thắng lợi. Chỉ là ba hắc y nhân bịt mặt kia có võ thuật cực kỳ quỷ dị, ngay cả binh khí cũng không giống nhân sĩ võ lâm trung nguyên sử dụng. Hàng quang chớp lóe, ngay sau đó một tiếng kêu thảm thê lương vang lên, một người bịt mặt ôm bụng dưới, ngã nhào trên đất. Cẩn thận! Một tiếng hự nặng nề vang lên, một đệ tử Đường Môn ôm bụng thoái lui. Cái tên bịt mặt bị thương nặng kia cũng thật ác độc, trước khi ngã xuống đất cũng liều mạng đánh bị thương một người, chớp mắt đã bị loạn đao phân thây. Còn lại hai tên bịt mặt tựa lung vào nhau, hai tay nắm chiến đao cổ quái giơ lên cao, thủ thế nghiêm ngặt, chỉ cần có người công kích, ắt bị một kích lôi đình liều mạng. Đường Tiểu Đông chạy tới, tay trái xách đèn, tay phải cầm thương, liếc thấy xác chết không còn hình người trên đất, là tên gia hỏa nào. Ha, giết chết một tên rồi, rất tốt. Dường như không phải cao thủ võ lâm trung nguyên. Lôi Mị trả lời, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai tên bịt mặt bị vây ở giữa, tay phải vươn ra, năm ngón tay mở ra, thanh chiến đao nằm trên mặt đất dường như có sinh mệnh, chậm rãi bay lên, rơi vào tay nàng. Chật, lợi hại như vậy. Đường Tiểu Đông há hốc mồm, ánh mắt rơi xuống chiến đao trên tay nàng, toàn thân chấn động, mẹ nó, đây là võ sĩ đao của Nhật. Xem điện ảnh khá nhiều, biết mắt là có thể nhận ra loại trường đao này là vũ khí mà võ sĩ Nhật Bản cần phải có, bà nội mày, trong thành Trường An lại có võ sĩ Nhật Bản. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, huynh quen biết những người này. Vẻ mặt Lôi Mị kinh ngạc. Võ sĩ đao của tiểu Nhật Bản. Đường Tiểu Đông thuận miệng đáp trả, thấy Lôi Mị nhăn mặt nhíu mày, có vẻ mờ mịt không hiểu, hắn đột nhiên nhớ đến ở đường triều, tiểu Nhật Bản lúc bấy giờ dường như gọi là uy quốc thì. Phải. Uy khấu, giặc uy, thì quả thật là nhớ rất rõ ràng, đó là tên gọi vào thời Minh Triều, phim về danh tướng kháng uy tên Thích Kế Quang đã từng xem qua một lần, chỉ là thời đường triều có. Phải gọi là uy khấu hay không cũng không dám khẳng định, ai. Kiến thức lịch sử học qua đều trả lại lão sư, là uy quốc. Bản thân hắn cũng không dám xác định, cho nên lúc trả lời ấp a ấp úng, rõ ràng không chắc chắn, là uy quốc. Lôi Mị gật đầu, thảo nào binh khí cổ quái như vậy. Nàng vừa lộ ra nội công tinh thâm lăng không hấp vật, khiến cho đệ tử tinh anh của hai nhà Lôi, Đường đồng loạt kêu lên hoan hô, đồng thời cũng chấn nhiếp hai tên bịt mặt kia. Một tên bịt mặt đột nhiên nói một câu ú a ú ớ làm cho mọi người nghe không hiểu. Cẩn thận! Lôi Mị đột nhiên kêu lên. Cùng lúc đó, một tên bịt mặt có thân hình hơi thấp đột nhiên quát lên một tiếng, trung thủ bắn ra hàng quang lóe lên khắp trời, võ sĩ đao trong tay theo đó vung ra, cấp tốc xoay tròn chém về phía Đường Tiểu Đông. Binh khí cấp tốc xoay tròn phát ra tiếng gào rít xé gió khiến da đầu Đường Tiểu Đông tê dại, còn chưa kịp né tránh. Lôi Mị đã bước nhanh tới che trước người hắn, võ sĩ đao nắm trong tay vung lên thành một vòng ánh sáng. Tiếng đinh đang vang lên, những tia hàn quang bắn về phía Đường Tiểu Đông đều bị nàng quét bay đi. Mấy đệ tử tinh anh của hai nhà Lôi, Đường bị đòn công kích đột ngột khiến luống cuống tay chân, Chờ khi bọn họ đánh rơi hoặc tránh được ám khí bắn về phía mình, thì tên bịt mặt phóng ra ám khí đã quăng đồng bọn bay lên không. Khi Đường Điềm canh giữ ở bên kia liền hô lên một tiếng, tay phải xèo ra, bắt lấy ám khí bay tới, thuận tay ném ngược trở ra. Tên bịt mặt còn lại vừa mới tung người nhảy lên, lại kêu lên một tiếng u da, đau điếng, từ giữa không trung rơi xuống. Người còn chưa rơi xuống mặt đất, đã bị mấy thanh đao kiếm áp chế không thể nhúc nhích được, Lôi Mị tiến lên, đâm liền mấy chỉ trên người đối phương, che lại kinh mạch huyệt đạo của hắn. Đường Điềm đứng dậy muốn đuổi theo tên bịt mặt đã trốn thoát, nhưng bị Lôi Mị quát ngăn lại. Đế một tên chạy thoát, trong lòng cô nàng không vui, nên liền đá tên bịt mặt trên mặt đất mấy cái cho hả giận, sau đó kéo hắn vào phòng khách như kéo chó chết. Đường Tiểu Đông tán thưởng vài câu, phân phó bọn họ nghiêm túc phòng bị, thi thể tạm thời dùng vải trùm lại, quăng vào trong góc tường, sau đó cùng Lôi Mị trở lại phòng khách. Đường Điềm đã lục soát khắp người tên kia, móc ra không ít món đồ linh tinh, thuận tay gỡ khăn che mặt của đối phương ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Nữ nhân. Tần Thiên Bảo và Đường Nhu được trang bị vũ trang đều từ trên lầu đi xuống, hai người phụng mệnh ở lại trên lầu bảo hộ an toàn cho các cô nàng. Tiếng đánh nhau sớm đã kinh động mọi người, ai nấy đều khoác áo đi ra, thấy kẻ bị bắt là một nữ nhân trẻ đẹp, tất cả đều trợn tròn mắt. Vẫn là Đường Nhu mềm lòng, tiến lên thay nàng rút ám khí hình ngôi sao dính trên đùi nàng ra, rồi đắp thuốc băng bó. Đường Tiểu Đông có chút hứng thú quan sát nữ võ sĩ nằm trên mặt đất, nói đúng hơn phải là nữ nhẫn giả. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, trong đôi mắt to mất đi thần thái tràn ngập sự phẫn nộ, tuyệt vọng, còn có một chút sợ hãi. Vừa nãy toàn bộ tâm thần đều dồn lên cuộc chiến đấu, không chú ý tới thân thể của nàng ta, cũng xếp vào hạng thượng phẩm, đi đóng phim AV tuyệt đối nổi tiếng ngay, hắc hắc. Trong thành Trường An lại có nhẫn giả Nhật Bản, thế này lại có trò vui rồi. Trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn bỗng lớn tiếng quát hỏi, ngươi là Giáp Hạ, Y Hạ, hay là Kỷ Y? Truyện tranh Nhật Bản về nhẫn giả rất nhiều, Hỏa Ảnh Nhẫn Giả cũng rất nổi danh, hắn đã xem qua một ít, đối với trường phái nhẫn giả cũng có chút ấn tượng, chí ít biết ba trường phái này là nổi trội nhất trong các trường phái nhẫn giả, về phần thời Đường triều này có hay không cũng không dám khẳng định. Thanh Minh, những thứ này đều là bước đệm cho tình tiết phát triển, về phần lịch sử thực sự có hay không, ta cũng không biết rõ, dù sao đừng coi là thật là được rồi, tất cả đều là vì tình tiết phát triển mà thêm vào, lời của hắn nói khiến mọi người mù mờ, nhưng lại khiến toàn thân nữ nhẫn giả trên mặt đất chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu, trong ánh mắt nhìn lên người hắn tràn ngập sự kinh ngạc, nghi hoặc và lời này nếu như nói bằng tiếng Nhật, hiệu quả chấn nhiếp nhất định càng thêm rõ rệt, đáng tiếc cái loại ngôn ngữ ú ớ kia. Chỉ có mấy tên này mới có thể nói. Không đợi đối phương phản ứng, Đường Tiểu Đông lại quát lên, ngươi là hạ nhẫn của Hắc Long Hội. Nhớ bộ phim Trần Chân của Lý Liên Kiệt làm diễn viên chính, người Nhật có một tổ chức gọi là Hắc Long Hội, mà trong tứ đại bang phái của Trường An cũng có một Hắc Long Hội, đương nhiên. Phải coi Hắc Long Hội ở Trường An là bang hội của người Nhật rồi. Nhẫn giả phân chia làm phổ thông nhẫn, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, nhân nhẫn, địa nhẫn, thiên nhẫn, cấp tối cao dường như gọi là vô cực nhẫn. Hạ nhẫn thông thường phụ trách hành động ám sát, trinh sát. Trung nhẫn thì cao cấp một chút, nữ nhân này yểm hộ cho một nhẫn giả khác đào tẩu, chứng minh tên chạy trốn kia có địa vị cao hơn. Nàng. Đúng. A. Nữ nhẫn giả bụng chặt miệng, sắc mặt càng trắng bệch không chút máu, sự sợ hãi trong mắt càng nhiều hơn. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 110, thế giới thật kỳ diệu, các nghĩa suy đoán bậy bạ mà cũng đoán trúng, vận khí tốt đến nỗi Đường Tiểu Đông có chút khó mà tin được, đáng tiếc thời này không có vé số, bằng không khẳng định sẽ mua mấy tờ. Cảm giác có chút dị dạng, ngẩng đầu lên, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt quái dị, không khỏi giơ tay lên sờ mặt, ngẩng người nói, các ngươi. Sao thế? Biểu tình của mọi người là lạ, đặc biệt là bọn người Lôi Mị, nét mặt lại càng khẩn trương. Kha Vân Tiên lắp bắp nói, tướng công. Chàng không phải là người uy quốc đấy chứ. Ta ngất, cẩu Nhật mới là người uy quốc. Đường Tiểu Đông vừa tức vừa buồn, lão tử không phải Phẫn Thanh, nhưng cũng tẩy chay hàng Nhật, chỉ là nữ điển viên AV thì ngoại lệ. Những từ kỳ quái mới mẻ khiến vẻ mặt mọi người mờ mịt, cũng may đám người Lôi Mị sớm biết hắn thường thường có cử chỉ kinh người, cũng không kinh ngạc và lạ lẫm gì nhiều. Phẫn Thanh là cái gì? Đường Điềm lanh mồm lanh miệng, chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ. Nữ điển viên AV. Trong đôi mắt khiếp lại một nửa của Lôi Mị thoáng lóe lên sự cảnh giác. Cái này. Lúc rảnh rỗi sẽ giải thích cho các người sau. Đường Tiểu Đông cười ha ha, hàm hồ trả lời, định mập mờ cho qua chuyện. Thấy các cô nàng thề sống thề chết đòi truy tra đến cùng, hắn gãi đầu, cái này. Phẫn Thanh chính là nhân sĩ yêu nước. Là một tên gọi đi, còn nữ điển viên AV. Kha Vân Tiên kéo Lôi Mị một cái, trục rè lên tiếng hỏi, dường như rất sợ Đường Tiểu Đông, khí thế rõ ràng không đủ. Á cờ, chính là. Đầu óc Đường Tiểu Đông xoay chuyển điên cuồng, muốn tìm một từ ngữ thích hợp để giải thích. Nếu như nói là điển viên phim hát, chỉ sợ cơn ghen tuông chua lè chua lét của các cô nàng không dìm chết hắn mới là lạ. Hơn nữa hai từ hát và phim ảnh này cũng lại cần phải giải thích, lại. Lôi kéo ra một đống những thứ hiện đại, cả đời cũng nói không rõ được. Muốn xóa tan sự ghen tị của các nàng, cần phải dùng từ ngữ thuần khiết mới được, giải thích thành nàng ca vũ bán nghệ không bán thân, e rằng cũng phải bị các nàng trừng mắt một. Hồi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnnufun.vn nên nói từ ngữ thuần khiết nào cho tốt đây? Cái khó ló cái khôn, hắn cười ha hả nói. Kỳ thực chính là con hát biểu diễn trên sân khấu. Nhắm chuẩn tính cách của Lôi Mị, hắn nói với giọng hết sức mạnh miệng, lẽ thẳng khí hùng, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. À! Các cô nàng nhẹ nhõm, chỉ có Lôi Mị vẫn có vẻ bán tính bán nghi. Thành thực kể tội, còn nếu chống cự sẽ bị nghiêm hình, hắc hắc, chuyện thế này thà chết chống đỡ đến cùng mới là vương đạo. Đế chuyển ánh mắt của mọi người sang chỗ khác, hắn ho nhẹ một tiếng. Trừng mắt nữ nhẫn giả kia, tên của ngươi. Nữ nhẫn giả nhìn hắn một cái, cúi đầu không nói. Thành công đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, Đường Tiểu Đông thầm mừng trong lòng, không muốn nói. Hắc hắc, là sợ xấu quá không dám nói ư. Dù sao tên của các ngươi cũng hết sức kỳ quái, cái gì mà Lâm Do Mỹ Hương, A Sa Gia Hương, Phong Giang Mỹ Huệ Tử, Phong Giang Mỹ Huệ Tử cũng tạm thời còn coi được. Này tên này đều là của các nữ điển viên AV nổi danh, xem qua không ít phim AV, một số tên còn nhớ rõ, nhất thời cũng không nhớ rõ, thuận miệng nói ra mấy cái tên này, Nữ nhẫn giả đột nhiên lên tiếng, trên gương mặt tái nhợt không chút máu tràn ngập vẻ kỳ quái, trong sự hoảng sợ còn có sự bất an và kinh ngạc rõ rệt, có thêm cả sự mù mờ nữa. Ngươi nói tiếng chim, lão tử nghe không hiểu. Lời thô tục đấy khiến các nàng bất mãn, ngay cả Đường Nhu luôn bình tĩnh như nước cũng biến sắc mặt, trong đôi mắt đẹp có vẻ như trách móc. Đường đại tài tử đại danh lừng lẫy lại tuôn ra những lời thô tục như vậy, quả thực khiến kẻ khác phải rơi cả mắt kính. Ngươi! Sao ngươi biết Mỹ Hương tỷ tỷ và cả tên của ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Không phải chứ? Lần này lại đến phiên Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên. Ngay cả tên cũng đoán đúng. Xảo hợp một cách quá tà môn, thế giới này thực sự là kỳ diệu khiến người ta khó có thể tin được. Thần sắc của mọi người đều hết sức cổ quái hắn, Đường Tiểu Đông cười khổ, ta. Căn bản không quen biết nàng. Ngay cả Kha Vân Tiên vẫn luôn nghe lời hắn cũng có vẻ bán tín bán nghi, người khác càng không cần phải nói, Lôi Mị ôm chặt khuôn mặt mình, đôi mắt câu hồn đoạt phách khiếp trời mới biết. Trong lòng nàng suy nghĩ cái gì? Nữ nhân một khi nổi cơn thì còn ác hơn gấp trăm lần so với nam nhân, Đường Tiểu Đông có cảm giác kinh sợ giật cả mình. Đường Điềm ngáp một cái, trêu ghẹo nói, buồn ngủ quá, biểu ca, huynh từ từ trò chuyện với các nàng đi. Nàng lay động chiếc eo thon đi lên lầu, phút cuối cùng còn nói một câu, cách gặp gỡ của các ngươi cũng hết sức kỳ quái, lần nào cũng chém chém giết giết. Lời của nàng không khác thêm dầu vào lửa. Khiến cho Đường Tiểu Đông nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, Đường Nhu thở dài một tiếng, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Bản thân cũng xoay người đi lên lầu, trở về phòng của mình. Trước khi Kha Vân Tiên đi, nàng đỡ Phong Giang Mỹ Huệ Tử lên ghế ngồi, cúi đầu rời đi. Mọi người cũng đều xoay người rời đi, trở về phòng nghỉ ngơi. Lôi Mị đang nhăn mày nhíu mặt hừ nhẹ một tiếng, điếm cho mấy chỉ lên người Phong Gian Mỹ Huệ Tử, rồi cũng xoay người đi lên lầu. Lần này hiểu lầm lớn rồi. Đường Tiểu Đông dùng sức xoa nắng khuôn mặt, muốn giải thích nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Ai, xem ra thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt. Có thể nói cho Mỹ Huệ Tử biết ngươi rốt cuộc là ai chăng? Phong Gian Mỹ Huệ Tử được giải cấm chế liền đứng lên, hai đầu gối quỳ trên đất, khom lưng cúi người xuống. Đường Tiểu Đông giật mình, vội vã lui ra phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách, súng lục nắm chặt trong tay. Thân thủ của nữ nhân này không tệ, vạn nhất đột nhiên xuất thủ, lão tử chẳng phải là xong đời sao? Trong đôi mắt to của Mỹ Huệ Tử tràn ngập sự hoang mang và vô cùng hiếu kỳ, còn có sự tôn kính, không có chút địch ý, nhưng lại khiến hắn khẩn trương. Đối phó với những gã sơn giả thôn phu chỉ cậy sức mạnh, hắn còn có thể đảm đương nổi, cao thủ võ lâm ư, hắn chỉ có nước đưa tay chịu tro, tiên sinh. Phong Gian Mỹ Huệ Tử quỳ gối trên đất lại lần nữa khom lưng cúi người, trán chạm sát lên sàn nhà. Trong lòng Đường Tiểu Đông đang vô cùng phiền muộn, lạnh lùng nói, lấy đồ của ngươi đi đi, trở về nói với hội trưởng của ngươi, chuyện có thế một lần nhưng không có lần sau, chọc giận. Lão tử, Hắc Long hội sẽ biến thành Tử Long hội, tiêu diệt Giáp Hạ Y Hạ.